Giấc mơ tỷ phú, chương 18, nhìn từ xa giống chó. Góc truyện audio.com. Chấm, vô nghĩa, chú tôi là ông chủ của Hưng Thịnh. Tên béo giống lên một cách không thuyết phục. Ầm, Triệu Phong bay lên, đạp ngã con lợn béo, dùng chân phải dẫm lên ngực anh ta. Cảnh tượng này khiến hai cô gái bên cạnh phải hét lên. Cả hai nhìn thấy Triệu Phong đẹp trai quá, không nói nên lời. Bạn biết đấy, một trong những cô gái đó là bạn gái của tên béo. Chắc canh ta đây chính là cố tình gây sự để tìm kiếm thể diện. Nói cho anh biết, anh không có tư cách mắng tôi. Cùng chú của anh chỉ là quản lý chuyên nghiệp, làm việc cho chủ tịch. Chuyện này không có gì sai. Đừng nhìn Chu Chí Bằng điều hành khách sạn 5 sao Hưng Thịnh. Khách sạn vẫn có họ Triệu. Nói xong, Triệu Phong khép chân, thản nhiên rời đi. Đồng thời, anh ta cũng đưa ra quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, phải nghiêm khắc chấn chỉnh thói nuông chiều trẻ con dại dột của Chu Chí Bằng. Chẳng hạn, tên béo vừa rồi dựa vào Chu Chí Bằng làm chú, gây rối trong khách sạn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của khách sạn. Triệu Phong thay quần áo, đi ra khỏi khu suối nước nóng, ngồi xuống tại đại sảnh khách sạn. Vừa ngồi xuống không bao lâu liền nhìn thấy Chu Tử Hào cùng Trần Kiệt cách đó không xa. Tức giận chạy tới, Triệu Phong, tên giao đồ ăn hôi thối. Anh dám đánh anh họ của tôi. Thật là bản lĩnh lớn. Sau khi Chu Tử Hào biết tin anh họ bị đánh, anh đã nhanh chóng gọi điện đến khu suối nước nóng để theo dõi thì bất ngờ khi phát hiện ra là Triệu Phong. Nhưng lại không kiểm tra thông tin khách hàng của Triệu Phong ở khách sạn. Triệu Phong, người từng là một con chó trong trường học, gần đây rất bất thường. Anh ta đã đánh anh ta trên quân duyệt KTV vài ngày trước và đánh anh họ của anh ta trên lãnh thổ của anh ta hôm nay. Như thể anh ta đã thay đổi thành người khác. Trần Kiệt không để ý đến sự khác thường của Triệu Phong. Anh đã bị cái lợi trước mắt làm lóa mắt. Lần trước tại nhà hàng lầu Trần Kiệt may mắn, Trương Siêu gọi thêm món về. Ruột và dạ dày bị thủng một vùng lớn. Sau đó chỉ có thể ăn thức ăn lỏng để sống sót. Trần Kiệt sau khi khôi phục lại bộ dáng, liền đi theo Chu Tử Hào làm chó săn. Lúc này nhìn thấy Triệu Phong, Trần Kiệt cuối cùng cũng tìm được cảm giác ưu việt. Trước mặt Chu Tử Hào là một tiểu khuyển, nhưng anh ta hiện tại lại là quản lý đại sảnh của khách sạn Hưng Thịnh. Anh ta cho rằng mình so với một con chó đáng thương như Triệu Phong còn tốt hơn nhiều. Anh chàng giao đồ ăn đã học cách ngâm mình trong suối nước nóng. Anh có biết giá một lần tắm là bao nhiêu không? Trần Kiệt đầy khinh thường gọi Triệu Phong là anh chàng giao đồ ăn. Cho tới nay anh vẫn cho rằng tôi còn là người giao đồ ăn sao? Triệu Phong trầm giọng hỏi. Anh còn có thể làm gì khác ngoài việc giao đồ ăn? Công tử, hiện tại tôi là quản lý đại sảnh của khách sạn 5 sao này. Thật dễ dàng chọc tức anh. Trần Kiệt nhỏ giọng đặc biệt lớn tiếng nhấn mạnh. Quản lý của mình, ngây thơ, vinh quang và phú quý trong mắt người khác chẳng qua là ở Triệu Phong liếc mắt một cái. Hơn nữa, người quản lý tiền sảnh quận không đáng để khoe khoang. Đố kỵ, ghen tị. Đúng vậy, tôi cùng Chu Thiếu có tương lai tươi sáng. Lúc đầu lựa chọn của tôi thật sáng suốt. Trần Kiệt chăm chỉ nịnh nọt Chu Tử Hào. Về vấn đề này, Triệu Phong thấy Trần Kiệt vô cùng nực cười. Thực ra, sự lựa chọn của Trần Kiệt là vô cùng ngu ngốc. Nếu anh ta không phản bội Triệu Phong, trong tương lai, tất cả công ty của nhà họ Triệu ở thành phố Bình An có thể giao cho Trần Kiệt quản lý và tệ nhất cũng có thể làm giám đốc điều hành của khách sạn Hưng Thịnh. Làm sao Triệu Phong lại có thể đối xử tệ bạc với một người anh em tốt? Sắp xếp một công việc vặt một cách ngẫu nhiên sẽ cho phép Trần Kiệt hưởng sự sung túc và giàu có vô tận trong cuộc đời này. Bây giờ xem ra Trần Kiệt đơn giản là quá ngốc. Còn Chu Tử Hào, anh ta thích Trần Kiệt. Loại người chỉ cần ném một cái xương sẽ khiến anh ta quỳ xuống ngoan ngoãn liếm láp. Trần Kiệt, giao con chó đáng thương này cho anh. Điều mà Chu Tử Hào muốn thấy nhất là Triệu Phong bị người anh em tốt trước đây của mình làm nhục. Điều này sẽ khiến anh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Còn nữa, Triệu Phong đánh anh họ của anh. Lần này anh sẽ không tha cho Triệu Phong. Triệu Phong không khỏi bật cười. Chu Tử Hào vô tội cho rằng khách sạn Hưng Thịnh thật sự thuộc về mình. Nhưng thật ra chỉ là kinh doanh đại lý. Còn không phải là làm chó cho Triệu gia sao? Chu Tử Hào, anh thực sự coi khách sạn Hưng Thịnh như nhà riêng của mình sao? Khi làm chuyện cũng nên cân nhắc hậu quả đi. Ngay cả ba anh cũng cần dựa vào nơi này để kiếm cơm. Anh không sợ hành vi của mình hại cha anh sao? Còn anh, Trần Kiệt, phản bội là quyết định ngu ngốc nhất mà anh từng làm trong đời. Cũng sẽ là lựa chọn mà anh sẽ hối hận nhất. Khí tức của Triệu Phong lập tức áp đảo mọi người tại hiện trường. Chu Tử Hào và Trần Kiệt đều bị Triệu Phong áp chế. Nhưng, Chu Tử Hào vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nói bậy bạ gì đó. Thành phố Bình An này, phụ thân còn rất nổi tiếng. Anh còn hoang tưởng, ở đấy giả bộ mình ghê gớm cái gì. Chu Tử Hào chế nhạo. Chu Thiếu, chuyện này thuần túy là do ghen tị. Tôi sẽ giúp anh xử lý. Trần Kiệt liền sau đó gọi bảo vệ. Đem tên nghèo như chó này kéo vào nhà vệ sinh. Đánh thật mạnh cho tôi. Đem hắn đầu ấn vào bồn cầu. Để hắn phun ra mật mới thôi. Vẻ mặt của Trần Kiệt vô cùng kinh tởm. Và Triệu Phong quyết định bày ra thân phận khiến Trần Kiệt và Chu Tử Hào phải trả giá đắt cho những gì họ đã làm. Lúc này, trước khi bảo vệ đi tới, họ đột nhiên nghe thấy một giọng nói nặng nề của một ông già. Chờ đã, các người dừng lại. Giọng nói rất quen thuộc. Người ở đây là Tống Chí Viễn. Hôm nay là ngày Tống Chí Viễn dọn đến nhà mới. Lúc này Tống Chí Viễn đang cùng cháu gái kéo vali đi ra khỏi khách sạn Hưng Thịnh. Khách sạn Hưng Thịnh là khách sạn 5 sao lớn nhất ở thành phố Bình An. Tống Chí Viễn là một ông lớn của tỉnh Lỵ. Ngày đầu tiên đến thành phố Bình An liền thuê phòng ở đây. Chu Tử Hào sắc mặt lập tức thay đổi. Khí chất kiêu ngạo cũng giảm đi rất nhiều. Tống Lão Hào. Chu Tử Hào sợ thân phận của Tống Chí Viễn. Tỉnh Lỵ Song Gia là một khu thương mại nổi tiếng và có mạng lưới quan hệ rộng khắp. Khi ông ta đến thành phố Bình An lần đầu, nó đã gây chấn động ở hầu hết các khu buôn bán trong thành phố. Tiểu Triệu là bằng hữu của tôi. Cho tôi mặt mũi, đừng làm anh ta khó xử. Tống Chí Viễn càng lạnh lùng. Khi nghe điều này, Chu Tử Hào vô cùng sửng sốt. Tống Chí Viễn làm sao có thể nói đối với người cấp thấp như Triệu Phong. Nhiều nghi vấn cứ lởn vởn trong đầu Chu Tử Hào. Từ khi Tống Lão đã nói. Vậy nể mặt Tống Lão. Chúng ta bỏ qua. Chu Tử Hào nhếch mép. Sau đó, Chu Tử Hào đưa Trần Kiệt vào khách sạn và không gây rắc rối cho Triệu Phong nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Kiệt thật sự không vừa ý. Chu Thiếu, anh cứ như vậy bỏ đi thật sao? Nếu không, anh có biết Tống Chí Viễn này là ai không? Ô ân ta là một lãnh đạo doanh nghiệp của tỉnh Lỵ và là một người nổi tiếng trong giới văn hóa và đồ cổ. Tôi không thể trực tiếp phản bác. Chu Tử Hào giải thích. Triệu Phong lần này thật là may mắn. Trần Kiệt kêu lên một tiếng đáng tiếc. Anh lo cái gì? Người mà dám đối đầu cùng Chu Tử Hào chưa bao giờ thoát. Tôi đoán rằng Triệu Phong và Tống Chí Viễn quan hệ cũng không thân thiết. Cùng lắm là quen biết chút ít với Tống Chí Viễn mà thôi. Một cái tên nghèo mặt dẹp đáng thương có thể có mối quan hệ nào chứ? Chu Tử Hào bác bỏ nó. Chu Thiếu, lời anh nói là đúng. Tôi ở cùng Triệu Phong đã 4 năm. Đặc biệt quen biết anh ta. Tên này thật sự không có lai lịch gì đặc biệt. Vậy Chu Thiếu có ý gì không? Trần Kiệt hỏi. Nghe lão tử nói. Sau này, Chu Tử Hào ghé vào lỗ tai Trần Kiệt nhỏ giọng nói. Trần Kiệt cười xấu xa, gật đầu. Này, Chu Thiếu, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Chu Thiếu anh ra tay. Triệu Phong lần này chết chắc. Cách Trương.